Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng một tháng đã trôi qua kể từ lần gặp mặt trước. Khương Nhạc thầm không ngờ rằng lại có thể gặp lại Lâm Vị Nhiên ở nơi này. Sau này, nếu có chơi cho, vườn bách thú có gì? Trong khi người khác nói, hổ, sư tử, voi, cậu sẽ nói, Lâm Vị Nhiên, chắc chắn là một đòn chí mạng. Khương Nhạc thầm, Lâm, cậu bị nghẹt lại, cậu nên xưng hô với Lâm Vị Nhiên thế nào đây? Gọi, đạo diễn Lâm, thì có vẻ quá xa lạ. Còn gọi, anh Lâm, thì có vẻ lại không đủ thân thiết. Cuối cùng, cậu chọn một cách xưng hô phổ biến trong giới giải trí. Thầy Lâm, sao thầy lại ở đây? Lâm Vị Nhiên cười, làn da anh rất trắng. Hai má thon gọn, càng làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm. Một người có đôi mắt như vậy, dù có nhìn vào một quả dưa chuột hay một củ khoai tây, cũng toát lên vẻ thâm tình, như thể tình yêu không thành từ kiếp trước. Lâm Vị Nhiên, tôi đến để vẽ thực tế. Nói rồi, anh nhìn về phía cuốn sổ trong tay Mông Hách. Có thể trả lại cho tôi được không? Mông Hách cau mày, ném cuốn sổ lại cho anh ta. Khương Nhạc thầm nhận ra bức tranh vẽ chính mình, nhưng cậu không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn vui vẻ quấn lấy Lâm Vị Nhiên. Hỏi anh có thể tặng bức tranh cho cậu được không? Được chính người trong tranh yêu thích. Lâm Vị Nhiên tất nhiên rất vui. Anh định xé tờ giấy ra, nhưng Khương Nhạc thầm vội vàng ngăn lại. Khoan đã, thầy ký tên trước đi. Lâm Vị Nhiên ngạc nhiên. Vì sao phải ký tên? Vì nó đáng giá chứ sao? Khương Nhạc thầm không che giấu ý định của mình. Sau này khi tôi nghèo, bức tranh này còn có thể bán được 18 vạn tệ đấy. Lâm Vị Nhiên, Lâm Vị Nhiên, theo lời cậu, nếu tôi qua đời, bức tranh này còn đáng giá hơn nữa. Khương Nhạc thầm, vậy tôi sẽ cố gắng sống lâu hơn. Ít nhất là phải chết sau thầy. Bằng không tôi chết trước thì bức tranh này sẽ mất giá. Tiểu bằng hữu, Lâm Vị Nhiên nghẹn lời. Cuối cùng chỉ thốt lên một câu. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, lời trẻ con không cần chấp. Anh ta đã ở tuổi 30, còn Tiểu Khương vẫn đang học đại học. Trong mắt anh ta, cậu chỉ là một tiểu bằng hữu mà thôi. Giọng nói của anh mang một chút giọng Hong Kong. Khi gọi tiểu bằng hữu, có một vẻ dịu dàng khó tả. Nghe thấy cách gọi này, Mông Hách cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biết sự khó chịu ấy đến từ đâu. Mông Hách hừ lạnh, cậu ta hơn 20 rồi, không phải trẻ con nữa đâu. Này, cậu sao lại kỳ thị tuổi tác thế? Khương Nhạc thầm cau nhau. Có ý kiến đi nói với Trương Vô Kỵ đi. Bảo Trương Thúy Sơn đổi tên cho con trai mình sớm một chút. Mông Hách, Tiểu Khương, Lâm Vị Nhiên ngắt lời hai người đang cãi nhau. Hỏi, không biết vị này là... Lúc này Khương Nhạc thầm mới nhớ ra. Cậu còn chưa giới thiệu hai người với nhau. Cậu vội vàng nói, Mông Hách, đây là thầy Lâm Vị Nhiên. Thầy là đạo diễn của đoàn làm phim đến trường chúng ta lần trước. Chúng tôi quen nhau từ đó. Muốn biết thêm chi tiết thì cậu lên Đa Bần mà tìm. Cư dân mạng biết nhiều hơn tôi đấy. Lâm Vị Nhiên, Khương Nhạc thầm lại chỉ về phía Mông Hách. Thầy Lâm, đây là Mông Hách, như thầy thấy đấy. Cậu ấy là tài xế xe ba bánh được vườn bách thú phân công cho tôi. Mông Hách, một người là đạo diễn nổi tiếng, một người là tài xế xe ba bánh. Hai người bắt tay nhau một cách qua loa để làm quen. Dù sao thì buổi chiều Khương Nhạc thầm cũng không có việc gì. Cậu dẫn Lâm Vị Nhiên đi tham quan vườn bách thú. Mông Hách đi theo hai người. Ánh mắt cảnh giác liếc qua liếc lại. Lâm Vị Nhiên ngày thường không dùng mạng xã hội. Điện thoại của anh thậm chí còn không có WeChat, nên anh cũng không biết về đoạn video đại chiến người và gấu trúc đỏ của Khương Nhạc thầm. Hôm nay anh đến đây thật sự là để vẽ tranh. Không ngờ lại gặp lại Khương Nhạc thầm, dù hai người chỉ gặp nhau một lần hơn một tháng trước. Nhưng chàng trai lanh lợi và bạo dạn này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong anh. Khương Nhạc thầm hỏi anh, có vẻ như phim của thầy đã quay xong rồi. Xong rồi, nhưng đó không phải phim của tôi. Lâm Vị Nhiên trả lời, nói đúng hơn, đó là phim của nhà đầu tư. À, Khương Nhạc thầm hiểu ra, gật đầu, tôi hiểu, giống như công việc của chúng ta đây không phải là công việc của chúng ta, mà là công việc của chủ nhiệm khoa. Công việc của thầy là làm cho bảng doanh thu của nhà đầu tư đẹp. Còn công việc của chúng tôi là làm cho tỷ lệ sinh viên có việc làm của trường đẹp. Mông hách, khụ khụ khụ khụ, Khương Nhạc thầm lườm anh ta. Cậu ho khan cái gì? Tôi nói sai à? Cố vấn cứ suốt ngày tìm tôi nói chuyện. Làm công tác tư tưởng cho tôi. Tiểu Khương này, em đã nghĩ kỹ tốt nghiệp sẽ làm gì chưa? Cái gì? Làm idol à? Không được đâu. Công việc đó không ổn định. Thành tích của em tốt thế, có thể học lên thạc sĩ mà. Hoặc nếu không thì thi công chức cũng được. Bây giờ em thuộc diện lao động tự do. Công ty có đóng bảo hiểm cho em không? Không ký hợp đồng ba bên thì bên trường không thể đóng dấu cho em được. Ngày nào cũng lải nhải. Tôi có thể không biết làm công chức ổn định à? Nếu tôi thi đỗ công chức, tôi nhất định sẽ không làm idol nữa. Mông hách nhíu mày, cố vấn nói vậy thật à? Sao thầy không tìm tôi? Vì việc làm của cậu là điều mà cả khoa không phải lo lắng nhất. Cậu là thiếu bang chủ của Mã Bang, sở hữu hàng ngàn mẫu thảo nguyên, hàng vạn con ngựa, vừa tốt nghiệp là lên ngôi kế thừa gia nghiệp, trừ khi bố cậu trên trời rơi xuống một đứa con riêng. Nếu không thì cậu chắc chắn là hoàng tộc, không cần thi tuyển cũng có vị trí. Nghe cuộc nói chuyện của hai người, Lâm Vị Nhiên cười, bởi vì anh cũng là người mà Khương Nhạc thầm vừa miêu tả. Vừa tốt nghiệp là kế thừa gia nghiệp, bố anh được mệnh danh là vua phim thương mại Hong Kong. Ai cũng nói, hổ phụ sinh hổ tử, nhưng mấy ai hỏi con trai của hổ có muốn làm hổ không? Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Tất nhiên, chủ yếu là Khương Nhạc thầm nói. Hai người kia không chen vào được câu nào. Thế giới này có ca sĩ tham gia đại hội thể thao toàn sao? Sao lại không có ca sĩ tham gia đại hội tấu hài toàn sao? Cậu đã bị chậm mất cơ hội giành giải vô địch. Vườn bách thú hoang dã rất lớn, không thể đi hết bằng chân được, nên họ phải chọn lọc. Tiểu Khương hỏi thầy Lâm muốn xem con vật nào. Lâm Vị Nhiên suy nghĩ một lát, tôi muốn xem mãnh thú. Thế là Khương Nhạc thầm quyết định dẫn anh ta đi xem gấu trúc đỏ. Lâm Vị Nhiên, Mông Hách, ở khu vực gấu trúc đỏ có một quầy hàng bán táo cắt thành miếng. Mỗi túi táo giá 15 đồng, ai đến đây cũng mua, vì những con gấu trúc đỏ này rất thông minh, thấy bạn có táo thì mới chịu tương tác. Khương Nhạc thầm đau lòng. Những miếng táo này đều là do cậu vất vả thái ngày hôm qua, đến mức lòng bàn tay bị chai sần. Giờ đây, cậu lại phải mua chúng về. Đúng là, rau hẹ bị cắt cũng không nhanh bằng thế này. Lâm Vị Nhiên thấy vẻ mặt đau khổ của cậu, chủ động nói, để tôi trả tiền. Anh vừa định lấy ví ra thì Mông Hách đã nhanh hơn một bước, dùng điện thoại quét mã QR để trả tiền cho 6 túi táo. Mông hách liếc nhìn Lâm Vị Nhiên, ánh mắt như muốn nói, thời đại nào rồi mà còn dùng tiền mặt. Họ cầm 6 túi táo vào khu gấu trúc đỏ. Vừa lấy táo ra, những con vật dễ thương với bộ lông cam đỏ và cái đuôi xù đã ùn ùn chạy đến. Dù có rất nhiều con vật dễ thương vây quanh, nhưng ánh mắt của Khương Nhạc thầm vẫn lướt qua chúng, dừng lại ở con gấu trúc đỏ. Nhạc Nhạc, ở phía xa, nó khác với những con gấu trúc đỏ khác. Nó không lấy lòng con người. Một mình nó chiếm một chiếc bập bênh cao. Cái đuôi to xù buông thõng xuống, chóp đuôi cong cong. Trong lòng nó ôm một quả táo lớn, thỉnh thoảng lại cắn một miếng. Hai bên má phồng lên, trông rất đáng yêu. Chẳng ai nghĩ nó lại là một kẻ côn đồ dễ thương. Khét tiếng, bên cạnh, ngai vàng của nó có một tấm biển, trên đó viết một dãy số điện thoại. Lúc đầu Khương Nhạc Thâm tưởng đó là số điện thoại khiếu nại của khu, nhưng sau mới biết đó là số điện thoại của cơ sở tiêm phòng dại gần nhất. Điều quan trọng cần biết, gấu trúc đỏ cũng có thể mang virus dại. Sau khi bị cào hoặc cắn cần phải tiêm phòng dại, coi như là một cách phòng ngừa rủi ro. Mông Hách chú ý đến ánh mắt của cậu, hỏi, con gấu trúc đỏ đó là con đã đánh cậu hả? Cậu nói chuyện khó nghe quá. Khương Nhạc Thầm sửa lời anh ta, tôi cao 1m79, là một người đàn ông khỏe mạnh, sao có thể bị một con vật còn chưa cao đến đầu gối đánh được? Chúng tôi chỉ là có một chút bất hòa trong lần đầu gặp mặt. Vậy có phải nó không? Phải, nó làm cậu bị thương. Sao cậu còn nhìn chằm chằm nó làm gì? Chẳng phải đàn ông ai cũng sẽ mãi nhớ về nốt ruồi son đầu tiên đã làm tổn thương mình sao? Khương Nhạc Thầm thở dài, nói trắng ra là con người thích làm những việc trái khoáy mà. Con người Nhạc Nhạc, trái khoáy, đi đến cho gấu trúc đỏ. Nhạc Nhạc ăn táo, tiếc thay, gấu trúc đỏ Nhạc Nhạc rất kiêu ngạo, không thèm để ý đến cậu. Khương Nhạc Thầm cố gắng làm hoa nhưng không thành, đành ngượng ngùng cầm táo đi tìm những con gấu trúc đỏ khác. Những con gấu trúc đỏ khác nhẹ nhàng đưa những chiếc móng vuốt xù xì ra. Sự lý trí của con người hoàn toàn không có tác dụng trước những sinh vật dễ thương. Khương Nhạc Thầm nhanh chóng bị lạc giữa bầy gấu trúc đỏ. Cậu bị chúng lừa cho hết sạch táo. Khi chúng thấy trong tay cậu không còn gì nữa, chúng vẫy đuôi rồi bỏ đi. Quả nhiên, tình yêu không có vật chất thì cũng sẽ tan rã. Trong lúc Khương Nhạc Thầm đang say mê với bầy gấu trúc đỏ, cậu không hề biết rằng, ở một góc khác của thành phố, cũng có những người đang chú ý đến câu chuyện của cậu và gấu trúc đỏ. Tổng giám đốc Cố, sơ đồ lan truyền của video đại chiến người và gấu trúc đỏ đã có rồi, ngài xem bây giờ luôn không ạ? Trong phòng họp, các nhân viên tuyên truyền của phòng marketing ngồi hai bên bàn, nhìn về phía người đàn ông ngồi ở đầu bàn. Cố Vũ Chiết vừa cùng nghệ sĩ tham gia tuần lễ thời trang Paris, mới về nước sáng nay, vẫn còn đang bị lệch múi giờ. Ngay cả một người làm bằng sắt cũng khó lòng chịu đựng nổi. Anh ta tháo kính, day day sông mũi và nói, cứ đọc đi. Tổng giám đốc tuyên truyền gật đầu, cầm iPad lên và đọc. Buổi phát sóng trực tiếp của Khương Nhạc Thầm bắt đầu lúc 3 giờ chiều và kết thúc lúc 3 giờ 45. Đoạn video cắt ghép đầu tiên được một fan đăng tải trên siêu thoại lúc 4 giờ 30. Nhưng do fan ít nên lượt chia sẻ không cao. Đến 6 giờ tối, đoạn video này được một blogger hài hước đăng lại trên Douyin với tiêu đề một chàng trai bị gấu trúc đỏ tấn công, tạo ra làn sóng chú ý đầu tiên. Lúc 8 giờ tối, video này sau nhiều lần được đăng lại đã lên hot search của Weibo. Đến 10 giờ tối, mức độ quan tâm của video này trên Bilibili đã đứng đầu. Tính đến hôm nay, video đã được chia sẻ hơn 20 vạn lần, lượt thích trên các nền tảng vượt hàng triệu. Số fan trên Weibo của Khương Nhạc Thầm đã tăng 18 vạn. Video trình diễn trước đây của cậu cũng được chia sẻ lại. Cố Vũ Chiết, bên chúng ta không có dùng các tài khoản marketing để quảng bá sao? Không có, tất cả đều là do cư dân mạng tự phát. Tổng giám đốc tuyên truyền lắc đầu. Sự yêu thích của mọi người đối với video này nằm ngoài dự đoán. Các từ khóa được bàn luận đều rất tích cực. Tổng giám đốc tuyên truyền lật một trang báo cáo, nghĩ thầm, chàng trai trong video có một vẻ đẹp thiếu sự thông minh, cũng có thể coi là một đánh giá tích cực đi. Các nhân viên tuyên truyền của phòng marketing đều là sinh viên giỏi chuyên ngành truyền thông từ các trường danh tiếng, không thiếu kinh nghiệm du học. Họ hiểu rõ, tâm lý công chúng là điều khó nắm bắt nhất. Họ đã làm tuyên truyền bấy lâu, các idol khác đều nhờ ngoại hình, tác phẩm hoặc năng lực mà nổi tiếng. Chỉ có Khương Nhạc Thầm là nhờ bị gấu trúc đỏ đánh, lẽ nào áp lực công việc của người hiện đại quá lớn, nên họ muốn xem những hình ảnh quý giá về đại chiến người và động vật hoang dã. Cuộc họp ngắn kết thúc, tổng giám đốc tuyên truyền và cấp dưới rời đi. 10 phút nữa cô Vũ Chiết sẽ có một cuộc họp khác. Cô Vũ Chiết đã đi công tác quá lâu, công việc tồn đọng quá nhiều. Trong khoảng thời gian trống hiếm hoi, cô Vũ Chiết thường mở WeChat để xem vòng bạn bè, mỗi lứa tuổi lại sử dụng vòng bạn bè với mục đích khác nhau. Đối với học sinh, vòng bạn bè là album ảnh tự chụp, chụp 5 phút, chỉnh 1 giờ, 9 bức ảnh vẫn không đủ để thể hiện hết. Nếu ít lượt thích, họ sẽ lo lắng không yên. Đối với người đi làm, vòng bạn bè phải được chia nhóm cẩn thận, nhóm người thân thì luôn đăng những bức ảnh bình yên, nhóm công việc thì chia sẻ cà phê với những bài thuyết trình. Chỉ có nhóm bạn thân mới là con người thật. Còn ở cấp bậc của cô Vũ Chiết, vòng bạn bè chỉ còn lại các ông lớn truyền thông, các đạo diễn phim ảnh. Họ thỉnh thoảng chia sẻ poster phim X vượt 1.000 tỷ hay phim Y đạt rating 3. Rồi cao siêu chỉ ra hướng phát triển của ngành, xen kẽ với những bức ảnh kỷ niệm ngày cưới không biết là thứ mấy. Cô Vũ Chiết thực ra rất thích xem vòng bạn bè, nhưng anh ta không bao giờ đăng gì cả. Anh ta thích đứng ở vị trí người ngoài cuộc để quan sát. Thật tình cờ, anh ta vừa mở vòng bạn bè thì thấy một nhà sản xuất game show mà anh ta quen biết đã đăng một dòng trạng thái mới. Nhà làm phim, một em nhỏ vừa nói với tôi rằng địa điểm quay phim đã bị lộ và không thể tiếp tục. Một vài địa điểm khác cũng không thể hợp tác vì thời gian gấp gáp. Có ai trong giới có thể giới thiệu một địa điểm quay ngoại cảnh phù hợp không? Yêu cầu, ở gần Bắc Kinh, diện tích đủ lớn, không có quá nhiều du khách, và phải thú vị. Sau khi đọc xong dòng trạng thái này, ánh mắt của cô Vũ Chiết sáng lên. Bộ não đang buồn ngủ vì lệch múi giờ của anh ta ngay lập tức tỉnh táo. Anh ta suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định, mở cửa sổ trò chuyện riêng với nhà sản xuất kia. Cố Vũ Chiết, địa điểm quay ngoại cảnh cho game show mà anh tìm. Tôi tình cờ biết một nơi. Cố Vũ Chiết, vườn bách thú hoang dã ở ngoại ô Bắc Kinh. Anh thấy thế nào? Cách chương.